Rượu dao bôi phui vân, chương 56, dạy con từ trong bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng rơi tí tách, phủ kín cảnh vật phía sau cô mái tóc xoăn buông xóa quanh người khiến cô trông như đang phát sáng. Đây là lần đầu tiên Tịch Quyền cảm thấy một người có thể đẹp đến mức này. Anh chậm rãi bước tới, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô. Ánh mắt anh lướt qua hình chú mèo vẽ trên kính, rồi quỳ một chân xuống. Yên Hàm trong giây phút ấy bừng tỉnh, lập tức nín thở, chớp mắt nhìn anh. Tịch Quyền cúi đầu, ánh mắt giao nhau với cô, trong ánh mắt anh vừa sâu thẳm, vừa có chút gì đó. Hoặc phải nói là, rất mãnh liệt, em mang thai rồi à, Hàm Hàm. Yên Hàm đỏ mặt, cô không ngờ lại để anh biết theo cách bất ngờ như vậy. Hai người nhìn nhau trong giây lát, cô cắn môi rồi nhẹ gật đầu. Trong giây phút đó, ánh mắt Tịch Quyền như cuộn sóng. Vừa đen thẳm vừa đong đầy vẻ không thể tin nổi. Yên Hàm vẫn cuộn mình trong mền, không chớp mắt nhìn anh. Một lát sau, cô nhớ ra, liền lấy điện thoại, mở album rồi đỏ mặt đưa cho anh xem. Tịch Quyền cúi đầu, nhận lấy, vừa nhìn thấy bức ảnh, đôi chân mày khẽ động. Anh chăm chú nhìn rất lâu, rồi mới ngẩng đầu lên. Yên Hàm cười ngượng ngùng, vẻ mặt đầy dịu dàng. Tịch Quyền hít sâu một hơi, ánh mắt cháy rực nhìn cô. Chúng ta có con rồi, lại có rồi, anh Tịch có thêm một em bé đáng yêu nữa rồi. Tịch Quyền đưa tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng, giọng trầm thấp. Sao lại có nhỉ, lại là ngoài ý muốn sao? Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt lảng đi. Thấy vậy, anh cúi đầu nhìn về phía bụng cô, không biết đang nghĩ gì. Yên Hàm tò mò hỏi, anh nghĩ gì vậy? Tịch Quyền im lặng, yết hầu khẽ chuyển động, giọng anh trầm xuống. Xin lỗi, Yên Hàm bật cười, nhưng ngay lập tức bị vòng tay mạnh mẽ của anh kéo vào lòng, cả cơ thể cô bị ôm chặt trong lồng ngực anh. Cô chớp mắt, cảm giác ấm áp lan tràn, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Tịch Quyền ôm cô thật chặt, như sợ cô biến mất. Em đến khu thương mại, là để mua que thử thai à? Cô rụi rụi trong lòng anh, khẽ than. Ừ, rồi chọc nhẹ vào ngực anh, em bé của anh chưa ra đời mà đã bắt em tiêu tiền. Anh nhất định phải nộp phạt thay em. Anh nhếch môi cười. Ừ, một lát sau, anh hỏi. Sao em lại nghĩ là mình mang thai? Chiều nay em cảm thấy hơi khó chịu trong 2 phút. Liền nhớ ra lần trước anh làm bừa. Từ sau khi sảy thai, cứ cách 10 ngày em lại thử một lần để đề phòng. Nhưng lần này em quên mất. Đến hôm nay thấy không thoải mái một chút nên mới nhớ ra. Chiều nay đã thấy khó chịu. Sao em không nói với anh? Anh nhíu mày. Chỉ cảm giác rất nhỏ, chưa kịp nghĩ gì thì nó hết rồi. Sau đó cơ thể lại hoàn toàn bình thường. Cô thì thầm, bác sĩ từng nói lúc em sảy thai ở Pháp, chỉ cần không xuất hiện dấu hiệu nghiêm trọng thì không sao. Nhưng em nghĩ, có lẽ là mình mang thai thật, vậy sau giờ làm cũng không nói với anh, không để anh đưa em đi khám. Cô cười, em thấy cơ thể ổn mà, trời lại tối rồi, em nghĩ mai kiểm tra cũng được, tự thử trước cho chắc thôi. Anh đừng lo, em cẩn thận hơn bất kỳ ai mà. Tịch Quyền nhìn cô, cúi xuống đặt một nụ hôn. Yên Hàm ngượng ngùng lẩm bẩm, thật không thể tin được, tỷ lệ trúng của anh cao đến vậy. Anh im lặng cười khẽ, rồi bế cô lên. Hèn gì tối nay em khác hẳn, không chịu ăn ngoài, không chịu ra ngoài chơi, trà cũng không uống. Cô dịu dàng hỏi, anh bận xong rồi à, anh về sớm, vì nghĩ em không khỏe. Yên Hàm bất ngờ. Tim mềm nhũn, nằm xuống giường liền hỏi. Vậy về sớm thì công việc sao đây? Không sao, cũng gần xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngồi bên mép giường, kéo chiếc mềm bông dày đắp cho cô. Sáng mai em có rảnh không? Anh đưa em đi kiểm tra. Ừ, sáng mai em cũng định hỏi xem anh có rảnh không? Tịch Quyền nhớ lại bữa ăn lúc nãy, cô quả thực đã hỏi, nhưng anh lại nghĩ cô nói về sâu thời trang. Anh cúi người. Khẽ nheo má cô, được, để sắp xếp bác sĩ, sáng mai cùng em đến bệnh viện. Hai ánh mắt giao nhau, như có dòng nước ấm chảy qua. Cuối cùng, anh không nhịn được, cúi xuống hôn cô. Vất vả rồi, Hàm Hàm, lần này sẽ không có vấn đề gì đâu, có anh ở đây mà. Yên Hàm mềm nhũn trong vòng tay anh, đôi mắt cũng dần nóng lên. Tịch Quyền đi rửa mặt. Tiện thể gọi điện cho bệnh viện từ trong phòng tắm để sắp xếp kiểm tra thai kỳ vào sáng mai. Bên ngoài, Yên Hàm nằm trên giường, vui vẻ vuốt bụng, tâm trạng vô cùng tốt. Anh về rồi, dù không ở bên cạnh cô mọi lúc, nhưng cô vẫn cảm thấy không còn cô đơn nữa. Nửa tiếng sau, Tịch Quyền bước ra với mái tóc ướt, lau qua loa rồi vào bếp hâm sữa. Khi anh mang sữa vào, nhiệt độ vừa đủ, anh đỡ cô ngồi dậy. Giờ không no nữa đúng không? Uống chút sữa cho dễ ngủ, rồi anh ngủ với em. Giọng anh nói rất gần, không còn vẻ trầm thấp thường ngày, mà ngọt ngào đầy từ tính. Yên Hàm cảm thấy cả người mềm nhũn, uống gần hết ly sữa rồi mới nằm xuống. Sau khi dỗ cô uống xong, anh lau tóc khô hơn một chút, rồi lên giường ôm cô vào lòng. Yên Hàm tự động rúc vào ngực anh, nửa người đè lên anh. Anh ngúi nhìn cô, thấy cô chưa ngủ được, liền trò chuyện. Lúc nãy một mình em làm gì? Cô vùi mặt, cười. Chán quá, nên nghĩ tên cho em bé. Anh nhướng mày, có chút hứng thú. Nghĩ ra chưa? Chưa, khó quá, để anh đặt đi. Anh nhớ lại những lời cô tự lẩm bẩm lúc nãy, khẽ cười. Nhưng hình như anh nghe thấy em đặt tên nhỏ rồi. Tên nhỏ có rồi, là Tiểu Tuyết Miêu. Mèo tuyết nhỏ, cô ngước lên, ánh mắt trong veo như nước. Anh nhìn đôi mắt cô, như hai giọt pha lê lấp lánh, đúng thật giống mèo con. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nếu giống em, thì tên này rất hợp. Cô cười ngọt ngào, được, giống em thì được, bé trai giống anh là được rồi. Anh gật đầu dịu dàng, được, nghe em, không hiểu sao, nghe những lời cưng chiều của anh, cô vui đến mức không buồn ngủ nữa, cả người cứ như một đám mây hồng mềm mại. Thấy cô càng nói chuyện càng tỉnh, Tịch Quyền khẽ thở dài. Nhìn giờ đã muộn, ngày mai còn nhiều việc, anh ôm cô chặt hơn, bảo cô. Ngủ đi nào, cô im lặng vài giây. Rồi bất ngờ nói, vậy anh dỗ em ngủ đi. Anh khựng lại, cô dì dầm, anh chưa từng dỗ em ngủ đâu. Anh sực tỉnh, siết chặt tay ôm cô hơn, đặt một nụ hôn lên tóc cô, giọng nhẹ nhàng. Hàm Hàm ngoan, ngủ đi, anh ôm em ngủ. Yên Hàm khẽ, một tiếng, liền ôm eo Tịch Quyền, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tịch Quyền cảm nhận từng hơi thở đều đặn, từng cử chỉ của cô. Rồi cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang yên tĩnh của vợ, khẽ cười. Sao trên đời lại có một người đáng yêu đến mức này? Và người đáng yêu đó lại yêu anh sâu đậm đến vậy? Ngay cả việc anh dỗ cô ngủ cũng có thể trở thành điều kỳ diệu đối với cô. Ngoài trời, tuyết rơi nhẹ nhẹ đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau, tuyết ở Bắc Kinh đã ngừng rơi. Ánh nắng mỏng manh buổi sáng xuyên qua những tòa cao tầng, chiếu lên ban công, làm chân rèm phủ ánh vàng óng ả. Yên Hàm sau khi rửa mặt xong liền ra ban công cảm nhận thời tiết hôm nay. Tịch Quyền đã mang theo một chiếc áo khoác dày đến, khoác lên người cô, cài cúc, thắt đai, động tác liền mạch và thành thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong xuôi, anh ôm eo cô, cùng đi xuống lầu. Dưới tầng đã có 3 chiếc xe đợi sẵn, 2 chiếc trước sau là của vệ sĩ. Anh nắm tay cô, dẫn đến chiếc xe ở giữa, ngồi trong xe. Yên Hàm cảm thán, tối qua tuyết rơi dày như thế, sáng nay lại ngừng ngay, thật tiện cho buổi trình diễn của em hôm nay. Tịch Quyền nắm lấy tay cô, giữ ấm trong lòng bàn tay mình, nhìn cô hỏi. Trưa nay ăn cùng nhau được không? Được chứ, vậy anh đến công ty một chút, xong việc sẽ đến tìm em. Ăn trưa xong, anh đi cùng em đến buổi trình diễn. Yên Hàm mỉm cười gật đầu. Ok, vì để làm kiểm tra sáng nay, cô chưa ăn sáng. Nên Tịch Quyền đương nhiên sẽ đến sớm để cùng cô ăn trưa. Nói xong, cô bất giác xoa bụng mình, thì thầm. Cả nhà 3 ngày đi xem trình diễn. Tịch Quyền khựng lại, nhìn cô. Cô lập tức che mặt, đỏ bừng. Anh kéo cô vào lòng, thấp giọng cười. Tối qua em nói cái gì mà? Nhà anh rộng đến mấy trăm mét vuông, lại không có lấy một cây đàn piano để dạy thai giáo. Cô bật cười, thì em chỉ buồn quá thôi mà. Công việc của em vốn đã đủ tốt rồi, sẽ giúp con gái anh phát triển thành người xuất sắc. Thật sao, nhưng dù vậy, nhà vẫn cần thêm một số thứ. Tối nay về, sẽ có piano ở đó. Em còn cần gì nữa không? Cô bối rối đáp, một cây piano là đủ rồi. Em cũng không có sức mà làm thêm việc gì đâu. Anh gật đầu, được, giữa cuộc trò chuyện, chiếc xe lăn bánh qua lớp tuyết, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Bệnh viện thuộc tập đoàn Tịch Thị đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi sự xuất hiện của bệnh nhân đặc biệt này. Sau khi vào kiểm tra, kết quả rất nhanh được trả về. Kết quả đúng như cô thử ở nhà cô đã mang thai. Nghe bác sĩ xác nhận, Yên Hàm nhìn Tịch Quyền đang đứng cạnh. Ánh mắt anh cũng nhìn xuống cô. Bác sĩ cười, nói thêm về tình trạng hiện tại của thai nhi, sức khỏe rất tốt. Nhưng vấn đề vẫn nằm ở cơ thể của người mẹ. Yên Hàm từng bị sảy thai do thành tử cung mỏng, nhưng sau đó được chăm sóc điều dưỡng rất nhiều. Mỗi lần cô về nhà họ Tịch, dì bếp đều nấu những món bổ dưỡng. Mẹ của Yên Quân Minh cũng thường mang đến nhiều loại dược liệu. Vì vậy, tình trạng cơ thể cô so với nửa năm trước đã tốt hơn rất nhiều, không còn quá yếu. Dù vậy, cô vẫn cần cẩn thận hơn so với các bà bầu khác. Ngoài ra, mọi thứ đều ổn, không có vấn đề lớn. Nghe xong, trái tim cô như được thả lỏng hơn một nửa. Đôi mắt cô đỏ hoe vì xúc động, Tịch Quyền nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trong mắt anh cũng ánh lên vẻ dịu dàng. Cô không còn phải quá lo lắng, sợ hãi như lần trước nữa. 10 tháng này, anh sẽ ở bên cô, giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Yên Hàm chợt nhớ lại cơn khó chịu nhỏ hôm qua, liền hỏi bác sĩ. Bác sĩ trấn an, không sao, có thể là do mệt mỏi, dẫn đến một chút khó chịu. Thời gian tới, công việc của cô nên giảm bớt áp lực. Lời bác sĩ khiến cô hoàn toàn yên tâm. Khi rời khỏi bệnh viện, tài xế đã chuẩn bị sẵn một ly sữa ấm theo yêu cầu của Tịch Quyền và đưa cho cô. Yên Hàm vừa uống vừa nhớ lại lời dặn của bác sĩ. Mang thai 3 tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm, cần tránh mọi tác động mạnh. Giai đoạn này cũng sẽ xuất hiện các triệu chứng thai nghén. Cô mừng thầm vì sau buổi trình diễn hôm nay, cô sẽ được nghỉ ngơi. Có lẽ sự xuất hiện của em bé là rất đúng lúc. Vì chuyến đi đến bệnh viện, cô đến buổi trình diễn muộn hơn dự kiến, đã gần 10 giờ. Khi xe dừng lại, Tịch Quyền bước xuống, đi cùng cô một đoạn. Đi được vài bước, cô quay lại định đuổi anh đi. Nhưng anh lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi nữa, chuẩn bị ăn trưa rồi. Yên Hàm, cô khựng lại, sau đó bật cười. Hai người đi thêm vài bước, cô quay sang nói. Anh đi dạo một chút đi, dù sao nơi này cũng là sản nghiệp của nhà anh. Em đi làm tạo hình đã. Ừ, Tuyết Trơn, đi chậm thôi. Ừm, chưa ăn gì, món Tây đi, bò bít tết. Em mặc lễ phục, ăn nhiều không tiện. Khi đang làm tạo hình, bạn thân của cô, Vưu Nghiên, nghe tin cô đến liền tìm đến. Trời ơi, sao muộn thế này mới tới? Mình còn tưởng nhà thiết kế bỏ trốn rồi chứ. Yên Hàm cười, không sao, mình đến rồi đây, cậu yên tâm. Vưu Nghiên dựa vào bàn trang điểm, nheo mắt nhìn biểu cảm hồng hào của cô. Sao hôm nay trông cậu vui thế? Tối qua ngủ muộn, sáng dậy không nổi à? Yên Hàm đỏ mặt, khẽ đập vai cô ấy. Không nghiêm túc gì cả. Vưu Nghiên cúi đầu cười. Mình nói sai sao? Nhìn mặt cậu kìa, ai chẳng đoán được. Yên Hàm hắng giọng. Cậu, sắp được làm mẹ nuôi rồi đấy. Vưu Nghiên ngẩn người, vội nhìn xuống bụng cô đang giấu trong chiếc áo khoác tối màu, rồi ngẩng lên hỏi. Cậu, Hàm, cậu có thai rồi à? Ừ, trời ơi. Tịch Quyền cuối cùng cũng có người dưỡng già rồi. Yên Hàm bật cười, rồi kể. Vừa nãy mình với Tịch Quyền đến bệnh viện kiểm tra. Vưu Nghiên hỏi gấp, kiểm tra xong rồi, nhìn cậu thế này chắc mọi thứ đều ổn, phải không? Mẹ khỏe, con khỏe. Ổn hết. Vưu Nghiên vui mừng, chạm nhẹ vào bụng cô, ánh mắt dịu dàng. Con trai hay con gái gì cũng được, chỉ mong mẹ tròn con vuông. Là mẹ thật không dễ dàng gì, đi được đến hôm nay, Hàm, cậu giỏi lắm. Ban đầu, Yên Hàm chẳng cảm thấy gì. Nhưng nghe câu đó xong, mắt cô bỗng chốc lại đỏ hoe. Bên kia, Tịch Quyền đã bước lên tầng 2 của tòa nhà trong khu vườn. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, rồi gọi điện đến khách sạn, bảo họ điều một đầu bếp qua đây. Vừa cúp máy, điện thoại lại vang lên, là cuộc gọi từ nhà. Nội dung hỏi về chuyện Yên Hàm mang thai. Hóa ra hôm nay có bác sĩ từ bệnh viện cố định đến kiểm tra sức khỏe cho bà nội ở nhà cũ. Trong lúc trò chuyện, họ có nhắc đến chuyện sáng nay cả khoa sản của bệnh viện đều đang chuẩn bị sẵn sàng để đón một bệnh nhân đặc biệt. Người nhà ở nhà cũ vốn không định làm phiền chuyện riêng của hai vợ chồng trẻ, chờ họ tự báo tin. Nhưng vì lần trước Yên Hàm bị sảy thai, lần này họ quan tâm nhiều hơn nên mới gọi để hỏi thăm. Yên Hàm sau khi làm xong tạo hình, đang định đi tìm trợ lý để xem mọi việc có suôn sẻ không, thì bất ngờ nhận được một tin nhắn. Đọc xong, cô ngẩn người đứng đó, không biết nhà họ Tịch làm sao biết được chuyện cô mang thai, rồi đột nhiên gửi tặng luôn khu vườn riêng này cho cô. Cô ngơ ngác bước ra khỏi phòng trang điểm, khoác áo rồi đi tìm Tịch Quyền. Anh nói trong điện thoại rằng đang ở tầng 2, thế là cô bước nhanh lên tầng. Khi gặp anh, cô lập tức đưa tin nhắn cho anh xem. Tịch Quyền chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi khẽ cười, chẳng tỏ vẻ bất ngờ, sau đó ôm cô ngồi xuống bên cửa sổ, tận hưởng ánh nắng ban trưa. Khu vườn riêng này nằm giữa trung tâm thành phố nhưng lại rất yên bình. Bên trong rợp bóng cây xanh, có cầu nhỏ nước chảy. Tuyết lớn tối qua đã được hệ thống làm tan tuyết tự động xử lý. Đến sáng sớm, cả khu vườn đã trở lại vẻ sống động như mùa xuân. Vì vậy, giờ đây ánh nắng ngoài cửa sổ thật ấm áp, làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua. Anh nhìn cô và hỏi, mắt em sao đỏ thế này? Là do trang điểm à? Không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy nói chuyện với Vưu Nghiên, bảo cô ấy sắp làm mẹ nuôi, tự dưng nói đến lại hơi xúc động, rơi vài giọt nước mắt thôi. Tịch Quyền khẽ chạm vào mũi cô, cười nhẹ, chỉ vậy thôi mà rơi nước mắt à, còn gì nữa không? Tại em thấy mọi ước nguyện của mình đều thành hiện thực, nghĩ vậy lại xúc động. Nghe vậy, anh chăm chú nhìn cô, cúi xuống định hôn. Thấy cô tô một lớp son mỏng, anh có hơi ngập ngừng, sợ làm hỏng lớp trang điểm của cô. Yên Hàm mỉm cười, không sao đâu, son này không trôi mà. Tịch Quyền, anh vừa định hôn thì cô đã ngượng ngùng chui vào lòng anh, cười ngọt ngào. Anh nói xem, sao nhà mình lại biết chuyện này? Em còn định đợi qua giai đoạn nguy hiểm mới nói. Giờ nhận quà thế này, ngại lắm luôn đó. Không sao, có anh ở đây, sẽ không có nguy hiểm gì. Hàm Hàm ngoan, nghe anh dỗ dành, cô lập tức yên tâm, ngoan ngoãn nghĩ đến bữa trưa và cảnh cả nhà ba người cùng xem buổi trình diễn. Nhưng ngay sau đó, nhớ lại câu anh nói trên xe rằng công việc của cô rất tốt, cô đột nhiên hỏi. Anh có biết mấy tháng thì có thể kiểm tra giới tính thai nhi không? Tịch Quyền nhướng mày, kiểm tra giới tính làm gì? Để em chuẩn bị dạy thai giáo chuẩn xác hơn chứ. Nếu là con trai, thì anh cũng nên giúp dạy dỗ đi nhé. Anh im lặng vài giây, rồi bật cười. Dạy gì đây? Dạy nó sau này sinh ra phải biết điều. Đừng giành vợ của anh à. Anh nheo mắt, giọng hơi trầm. Nghe em nói, có vẻ cần kiểm tra thật đấy. Cách chương.